Chương 1404, Giả quận chúa 14. Diệp Song Song sở dĩ chậm chạp không có động tác hay là bởi vì người Diệp gia, vô luận là Diệp Phi Ưng vẫn là Thẩm Thị, Bạch Mộng Hàm, thân thể đều quá kém, nếu là tiến vào ôn dịch hoành hành địa phương khẳng định hội bị nhiễm lên ôn dịch. Mà có thể bị xưng là ôn dịch, đều không là hảo trị liệu bệnh, ôn dịch trọng yếu nhất một cái đặc điểm chính là hiện hữu phương thuốc không trị được, nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất nghiên cứu ra tân dược phương. Lấy Diệp Phi Ưng, Thẩm Thị cùng Bạch Mộng Hàm thân thể tố chất, lây nhiễm trên ôn dịch sau, 89 phần 10 là chờ mình không được đem trị liệu ôn dịch phương thuốc nghiên cứu ra được, cho nên chỉ có thể làm cho bọn họ chờ ở tại chỗ. Nhưng mà chờ ở tại chỗ điểm này cũng không phải dễ chịu, không có mình ở bên người thời thời khắc khắc bắt mạch điều trị thân thể, người Diệp gia thân thể tố chất rất khó nói có thể hay không lại biến kém. Mà nàng rời đi trong quá trình một khi ra điểm sai lầm nhượng trong ba người nào một cái sinh bệnh, đến thời điểm nàng tại ôn dịch chỗ ở địa phương nhất định là không thể đi ra cho bọn hắn chữa bệnh, sẽ xuất hiện hậu quả gì Diệp Song Song cũng không dám suy nghĩ. Chứ không yên lòng mấy người, Diệp Song Song cũng lo lắng nàng muốn đi ôn dịch khu chuyện này sẽ bị người Diệp gia phản đối, chủ yếu chính là mẫu thân của nàng Bạch Mộng Hàm. Diệp Phi Ưng cùng Diệp Phương Thần đều đầy đủ lý trí, liền tính bọn họ không tán thành cũng sẽ tôn trọng Diệp Song Song lựa chọn của mình, sẽ không ngăn trở. Thẩm Thị mặc dù là cái nữ tính, được tuổi tác khá lớn, xem qua trải qua sự tình rất nhiều, đầy đủ cơ trí bao dung, cũng sẽ không ngăn cản Diệp Song Song. Về phần Diệp Cảnh Giật cùng Diệp Cảnh Phỉ, một cái còn cái gì đều không biết, cũng không thế nào biết ưu sầu đứa nhỏ, một là tỷ tỷ nói cái gì đều đúng, làm cái gì đều là chính xác. Chỉ có mẫu thân Bạch Mộng Hàm, nàng đối Diệp Song Song từ mẫu chi tâm không hề che giấu, thời gian dài như vậy ở chung tới nay, vẫn cố gắng quan tâm Diệp Song Song. Tuy rằng Diệp Song Song trong miệng xa cách kêu mẫu thần, kỳ thật trong lòng đối Bạch Mộng Hàm đã muốn tán thành. Lấy Bạch Mộng Hàm đối nàng quan tâm trình độ, Diệp Song Song xác định chính mình muốn nói là đi phía trước gầm ý ôn dịch địa phương cho được ôn dịch người chữa bệnh, Bạch Mộng Hàm khẳng định hội phản đối. Quả nhiên Diệp Song Song nói ra muốn đi phát sinh ôn dịch thị trấn cho người chữa bệnh sự sau, Bạch Mộng Hàm sắc mặt lập tức liền biến trắng, bị Diệp Song Song lời nói cho sợ. Sau đó Bạch Mộng Hàm một chút đã bắt lấy Diệp Song Song tay, vội vàng nói, người đứa nhỏ này ngươi đây là nghĩ gì thế kia được ôn dịch địa phương, mỗi người đều hận không thể chạy xa xa, liền ngươi còn muốn đi trong chen, người đứa nhỏ này đầu ngươi không có vấn đề đi y thuật của ngươi là không sai, nhưng là ôn dịch thứ này không có mắt. Bao nhiêu đi chỉ ôn dịch ngự y y đều có không hay ho ở bên trong, ngươi so ngự y y còn lợi hại hơn sao thế nhưng hướng bên trong sấm ngươi là ngại mệnh dài sao. Nương biết ngươi là tâm hảo, không đành lòng những kia bị bệnh người không chiếm được cứu trị, ngươi nghe lời của mẹ, trên đời này không ít lang trung, hoàng thượng cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến việc này. Ngươi chính là mặc kệ cũng không có cái gì, ngươi muốn thật muốn làm hảo sự, đợi chúng ta đến Nam Chiếu sau. Ngươi có thể cho người miễn phí chữa bệnh từ thiện, nơi này liền vẫn là được rồi, chúng ta không đi. A Bạch Mộng Hàm hết sức kích động, hai tay nắm chặt Diệp Song Song cánh tay, giống như sợ nàng ngay sau đó liền sẽ liều mạng đích thật chạy tới cho người trị ôn dịch đi. Diệp Song Song đau đầu xoa xoa chán, nàng liền biết một khi chính mình để lộ ra như vậy ý tứ, đệ nhất phản đối chính là Bạch Mộng Hàm. Bất quá Diệp Song Song vẫn là không nghĩ tới, Bạch Mộng Hàm phản ứng như vậy kịch liệt. So nàng dự đoán còn muốn kích động một ít, điều này làm cho Diệp Song Song hết sức buồn rầu. Lần này thật là một cái cơ hội, Diệp Song Song còn thật không Bạch Mộng Hàm trong miệng vĩ đại như vậy hoàn toàn là vì cái gì chịu khổ chịu khó dân chúng. Bởi vì Diệp Song Song cảm thấy cùng bách tính môn so sánh, bây giờ còn thật nói không tốt ai so với ai thảm hại hơn, người ta dân chúng tốt xấu đều là tự do thân, có phòng có thể che gió che mưa, có giường có thể ban đêm ở lại. Nhưng bọn hắn đâu, hiện tại nhưng là tại lưu đày, đường xá mấy ngàn dặm đi hướng một cái xa lạ chi địa, thật muốn nói khởi thảm đến, Diệp Song Song cảm thấy bọn họ đoàn người này thảm hại hơn. Diệp Song Song sở dĩ muốn đi ôn dịch khu tự nhiên là bởi vì nàng có nắm chắc có thể trị hảo lần này ôn dịch, Diệp Song Song có kiếp trước Diệp Song Song sở hữu ký ức. Mà kiếp trước Diệp Song Song một đời không biết trị liệu bao nhiêu lần ôn dịch, thật là chính là kinh nghiệm phong phú. Đối với loại này mấy cái thị trấn nhỏ ôn dịch, Diệp Song Song hoàn toàn có thể thoải mái xử lý. Cho nên Diệp Song Song mới có thể như vậy có tự tin nàng có thể đem lần này gặp phải ôn dịch, làm như là một hồi nổi danh kỳ ngộ, Diệp Song Song không phải sang vậy. Bất quá Bạch Mộng Hàm cũng không cho là như thế, nàng chỉ biết là ôn dịch rất đáng sợ, dính vào 8-9 phần 10 muốn người chết, bởi vậy gắt gao chảo Diệp Song Song, kiên quyết không cho phép nàng đi tìm chết. Diệp Song Song ý đồ khuyên bảo Bạch Mộng Hàm, nương, ngài đừng như vậy, nữ nhi là có năm chắc xử lý lần này ôn dịch mới sẽ nghĩ muốn đi, ngài phải tin tưởng y lý thuật của ta. A Bạch Mộng Hàm cũng không tin tưởng Diệp Song Song giải thích, Song Song à, nương biết y lý thuật của ngươi tốt, nhưng là ngươi tuổi tác nhỏ như vậy, chính là từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền học thầy thuốc, ngươi có năng lực học bao nhiêu năm, ngươi lại trưởng tại khuê phòng không có bệnh nhân có thể cho ngươi luyện tập, ngươi bây giờ y lý thuật tốt như vậy, nhưng mà ôn dịch cũng không phải là phổ thông chứng bệnh, ngươi lại không có kinh nghiệm, ngươi nhượng nương như thế nào có thể an tâm cho ngươi đi mạo hiểm. Bạch Mộng Hàm lời nói nhượng Diệp Song Song trong lúc nhất thời lại có chút không phản bắt được, nàng phải như thế nào giải thích nàng kỳ thật trị liệu qua vô số bệnh nhân, xử lý qua rất nhiều ôn dịch, đối với này vô cùng thuần thục đâu. Diệp Song Song chỉ có đổi cái phương pháp tới khuyên nói, nương, liền tính y lý thuật của ta còn chưa đủ chữa khỏi lần này ôn dịch, nhưng mà ta muốn bảo trụ tự ta không bị ôn dịch nhiễm lên vẫn là có thể. Lần này ta đi qua, nếu có thể chữa khỏi ôn dịch tốt nhất, chính là trị không hết ta có thể đợi triều đình phái tới ngự y trị liệu thời điểm cho người giúp một tay. Ta có thể học người ta như thế nào thống trị ôn dịch tinh tiến mình một chút y dị thuật cũng không sai. Chúng ta học thầy thuốc người muốn không ngừng đối mặt các loại nghi nan chứng bệnh y dị thuật mới có thể càng ngày càng tốt. Nhượng nàng đi. Bạch Mộng Hàm còn muốn phản đối. Lại không nghĩ rằng không biết khi nào thì đi tới đây Diệp Phi Ưng đột nhiên chen vào một câu nói, Bạch Mộng Hàm chấn kinh ngẩng đầu, phát hiện Diệp Phương Thần chính đỡ Diệp Phi Ưng đứng ở trước mặt nàng. Bạch Mộng Hàm vội vàng đứng dậy hô một tiếng, cha. Diệp Song Song cũng gấp vội đứng dậy hô một tiếng, tổ phụ. Cha, ngài vừa mới như thế nào có thể đáp ứng nhượng Song Song đi ôn dịch khu đâu, Song Song nàng còn quá nhỏ, vạn nhất xảy ra chuyện gì được như thế nào tốt. Bạch Mộng Hàm có chút nóng vội. Diệp Phi Ưng lắc đầu nói, ngươi nên tin tưởng Song Song, nàng vừa là thầy thuốc, có này tâm tư mới có thể làm cho y lý thuật của mình không ngừng được đến tăng lên. Nói xong Diệp Phi Ưng vừa nhìn về phía Song Song, hảo hài tử, ngươi muốn đi làm cái gì liền đi làm đi, chúng ta này đó người nhà không giúp được ngươi, nhưng chắc chắn sẽ không cho ngươi cản trở. Diệp Song Song có chút cảm động, nàng không nghĩ tới Diệp Phi Ưng sẽ chủ động lại đây duy trì nàng. Diệp Song Song cười nói, tổ phụ, ngài yên tâm, lúc này đây đi trị liệu ôn dịch, trong lòng ta hiểu rõ, ta sẽ không đem chính mình đặt ở trong nguy hiểm. Diệp Phi Ưng gật đầu, một bên Diệp Phương Thần im lặng đưa tay vô vô Diệp Song Song bả vai tỏ vẻ duy trì, hai người đều duy trì Diệp Song Song, một bên Bạch Mộng Hàm chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thức.